văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời người ở đời, luôn phải cược một phen sao. Nhan Lệnh Huy không biết mình có thể cược thắng hay không, nhưng Hoắc Tẩy Mã tuyệt đối là cược thua rồi. Ông ta bị cầm y vệ điều tra ra chuyện bất hiếu trước đây. Lão hoàng đế nổi giận, nói đối phương bản thân đã bất hiếu, còn dám dùng chữ hiếu để yêu cầu quận chúa. Nếu bản thân không làm được hiếu thuận, thì đừng nuôi con nữa, đỡ cho sau này giúp quốc gia nuôi ra đứa con bất hiếu. Lão hoàng đế trực tiếp hạ lệnh, đem con cháu của Hoắc Tẩy Mã ban cho người khác trong họ Hoắc cùng tông tộc, nhưng không có con trai. Đồng thời đối với Hoắc Tẩy Mã thi hành hủ hình, hình phạt thiến, trên đây là phiên bản Hứa Yên Miểu biết, một ngày tốt lành Liên Hạng còn biết ít hơn hắn. Gì, thiến rồi? Hứa Yên Miểu hít sâu một hơi, cố gắng dùng giọng điệu hòa hoãn nói. Đúng vậy, ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, bệ hạ lúc đó còn nói. Hứa Yên Miểu ngừng lại, hạ giọng khàn khàn bắt chước giọng điệu của lão hoàng đế. Ngươi tưởng ngươi có cái của nợ giữa háng thì là nam nhân sao? Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, ngươi vừa không hiếu thuận mẫu thân, cũng không thể che gió chắn mưa cho thê tử, xem là nam nhân cái nỗi gì. Cũng giống như thái giám thôi, chỉ cần ngươi có chút bản lĩnh, cũng không đến nỗi để mẹ và vợ chịu nhiều khổ cực như vậy, còn đem hết trách nhiệm chăm sóc mẹ, hiếu thuận mẹ đổ lên đầu thê tử. Ngươi đó là đổ cho thê tử sao? Ngươi đó là mất mặt, dù sao mặt mũi cũng mất rồi, cái mặt bên dưới cũng đừng cần nữa đi. Sau đó thì, đúng, sau đó thì hủ hình rồi. Liên Hạng hít một hơi lạnh, không nhịn được che hạ bộ. Tuy hắn sẽ không làm những chuyện như Hoắc Tẩy Mã, nhưng cùng là nam nhân, lúc này vẫn có chút đồng cảm. Vậy ông ta bây giờ? Hứa Yên Miểu thấy bộ dạng này của hắn, lại an ủi hắn. Không sao, không sao, tuy một số thứ quan trọng không còn nữa, nhưng người vẫn là quan, bệ hạ không bãi bỏ chức quan của ông ta. Liên Hạng nhìn Hứa Yên Miểu, Hứa Yên Miểu cũng nhìn Liên Hạng. Nhìn nhau một hồi lâu, Hứa Yên Miểu hỏi, sao vậy? Khóe miệng Liên Hạng giật giật. Hứa lang, ngươi thật sự cho rằng, ông ta tương đương với việc trở thành thái giám, mà vẫn giữ được chức quan, là chuyện tốt sao? Hứa Yên Miểu ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên phản ứng lại. À, ý ngươi là, ông ta bị tàn tật, hơn nữa còn tàn tật đến mức ai cũng biết, ở giữa những người quen biết chỉ càng khiến ông ta thêm dày vò. Liên Hạng khô khốc nói. Rõ ràng là vậy, Hứa Yên Miểu chớp mắt, rõ ràng, Hứa lang rất cẩn thận, không biểu đạt gì. Nhưng mà, lão hoàng đế quả thực rất biết cách giày vò đúng chỗ, thiến người ta rồi còn chưa tính, còn để người ta chịu đủ giày vò, tự động từ bỏ sự nghiệp đó là sự nghiệp theo đuổi cả đời, 60 tuổi mới có được đó. Hoàng đế không vì ngươi bất hiếu mà bãi miễn ngươi, chính ngươi sợ bị chế nhạo mà chủ động từ chức. Tuy cũng có thể hiểu được. Dù sao vẫn phải tiếp tục quyết định trước đó, cẩn trọng từng ly từng tí. Tuyệt đối không thể cho rằng mình là sùng thần, cũng không thể cho rằng mình đặc biệt. Lịch sử vô số lần cho chúng ta biết, cho dù là sùng thần, muốn không xảy ra chuyện, cũng tuyệt đối không thể cậy sùng mà kiêu. Cố lên, Hứa Yên Miểu, nghĩ đến cái mạng căn của Hoắc Tẩy Mã, người có thể làm được. Khóe miệng Liên Hạng giật giật, nhưng mà, với cái tiếng lòng dò dỉ như cái phễu của Hứa lang này, cẩn thận mấy cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mạng căn chưa đủ, nghĩ đến lần năm thiên thống thứ 9 kia đi. Lão hoàng đế tự mình trưng cầu ý kiến của quan lại cả nước, nói bọn họ có thể nói thẳng không kiêng dè, chỉ ra lỗi lầm của ông, có quan viên chỉ ra rồi. Để ta xem, ba điểm đó là gì nhỉ? Ồ, phân phong quá xa xỉ, dùng hình quá nhiều, cầu trị quá nhanh. Khá là trung thực. Lão hoàng đế nổi giận, trực tiếp nhốt người vào đại lao hình bộ. Trực tiếp nhốt đến chết. Cách chương.